Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 42, Võ Đạo Tông Sư ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tầng hầm dưới đất u ám, một đám người cúi đầu đứng trong tầng hầm. Người người sắc mặt khó coi. Trong bầu không khí kiềm chế đến cực hạn này, không ai dám nói chuyện. Tất cả mọi người không dám phát ra tiếng vang gì. Trong không khí vắng vẻ đầy dẫy chết chóc khiến người ta rùng mình. Cộp, cộp, cộp. Một tiếng giày cao gót thùng thùng phá vỡ sự vắng vẻ trong tầng hầm dưới đất. Lúc này trên chiếc ghế sofa trước người đám người này xuất hiện một bóng đen. Bởi vì ánh đèn quá lờ mờ, không thấy rõ gương mặt người này. Chẳng qua có thể từ đường cong có lồi có lõm của người này suy đoán ra. Đây là một người phụ nữ. Hơn nữa đây rất có thể là một đại mỹ nhân. Người phụ nữ này vừa xuất hiện, thuộc hạ chờ đã lâu trong tầng hầm dưới đất cùng hô. Chị hai, người phụ nữ trên ghế sofa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lạnh lùng hỏi, khoái đao lưu chết như thế nào? Vị trí phát hiện ở đâu? Là ai phát hiện? Một người đàn ông đứng ở hàng đầu kiên nhẫn nói. Là một người anh em của thuộc hạ phát hiện. Vị trí tử vong ở trong hẻm nhỏ cách mục tiêu không xa. Lúc bọn em phát hiện anh ta còn một hơi thở. Kết quả vừa mới nâng về thì anh ta tắt thở rồi. Trên vai của khoái đao lưu có hai vết thương xuyên qua. Nhưng đây tuyệt đối không thể là nguyên nhân cái chết của khoái đao lưu. Trừ cái đó ra, trên người khoái đao lưu không còn vết thương nào khác. Sau khi người đàn ông nói một hơi những lời này, anh ta lập tức lẳng lặng im lặng đứng ở đó. Nói cách khác nguyên nhân tử vong cũng còn chưa làm rõ. Giọng của người phụ nữ trên ghế không có cảm xúc, là một loại giọng điệu thẩm vấn từ trên cao nhìn xuống. Người đàn ông lặng lẽ nhìn hai bên một chút, không ai đáp lại, anh ta đành phải thấp giọng trả lời. Vâng, đồ vô dụng, trong giọng của người phụ nữ ẩn chứa tức giận. Sau khi im lặng ngắn ngủi, bà ta mở miệng, để Lý Tường Hành ra tay, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là ai cũng không thể ngăn cản bước chân của Hoa Hồng Đen. Hử, vâng, đám người đầu tiên ngẩn ngơ. Sau đó ầm vang đồng ý, lại muốn để Lý Tường Hành ra tay. Phải biết Lý Tường Hành thế nhưng là đại cao thủ cấp bậc võ đạo tông sư. Đứng đầu tứ đại kim cương đó. Đối phó một tên võ đạo tông sư vừa xuất ngũ. Cần phái cao thủ như vậy sao? Có thể nói trong thành phố Thục này, ngoại trừ một vài cao thủ ẩn giấu cực sâu, võ đạo tông sư cũng có thể xưng là vô địch rồi. Rất nhiều võ đạo tông sư đều có võ quán của mình. Nếu đủ danh vọng, trăm năm sau có thể được xưng là đại tông sư. Cao thủ như vậy, vậy mà phái đi đối phó một võ sư, thật sự là không biết trọng nhân tài. Giết gà dùng dao mổ trâu. Bởi vì ảnh hưởng thời tiết, khách đến cửa hàng cũng không nhiều. Ngô Đình Khải buồn ngủ dựa vào trên quầy, vô cùng nhàm chán. Lúc này đã là 2-3 giờ chiều, chính là lúc phạm nhân buồn ngủ. Đúng lúc này, một giọng nói nam đánh thức Ngô Đình Khải từ trong nửa mê nửa tỉnh. Nhóc con, cậu biết một người tên Ngô Đình Khải không? Người đến là một người đàn ông trung niên vóc dáng có hơi thấp bé, răng trong miệng vàng khè. Nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của ông ta, trông có vẻ cũng không phải thứ tốt. Ngô Đình Khải nở nụ cười hiếm hoi nói. Chuyện gì sao? Anh ta nợ tôi một thứ. Tôi tới tìm anh ta lấy về. Người đàn ông răng vàng khè cũng cười híp mắt. Thoạt nhìn không có uy hiếp gì. Ngô Đình Khải cười. Ông quay người nhìn thử xem. Có việc nói với anh ta kìa. Sau lưng người đàn ông này, Huyết Đồ im lặng. Sự tức giận trong mắt gần như muốn phun trào ra từ khóe mắt. Cách chương.